Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Trương Toàn quyết định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu 1 tháng số 2 là chức cao. Chính thức được nghỉ đông cuộc sống. Vạn Phong thanh toán cái cuối cùng tháng tiền công, dọn dẹp tất cả tồn kho, sau đó ngày mai sẽ chuẩn bị về nhà, bởi vì Lý Minh Đấu muốn theo mình ra đi đi bộ một chút. Vì vậy căn nhà này bảo vệ nhiệm vụ liền tạm thời rơi vào Lý Hữu trên mình. Lý Hữu sẽ ở chỗ này trông chừng đến hắn nhi tử trở về mới ngưng. Ta quyết định ngày 6 tháng 1 lên đường đi Bắc Liêu. Cho các người ba cả ngày ở nhà bên trong chuẩn bị làm thời gian. Thời điểm ngày 6 ở trạm hành khách tập họp. Mọi người nhớ chưa? Ở Vạn Phong thuê ở trong phòng. Lý Minh Đấu, Quách Võ, Vương Đông, Lý Hâm cùng với Hà Tiêu đều ở chỗ này. Những người này đem đi theo hắn đến Hoa Hậu đi khai mở nhãn giới. Hoặc là kêu tại hiện trường khảo sát. Hà Tiêu nghe sau vậy muốn đi theo đi. Nhà ngươi lớp đào tạo làm được ấm cúng, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì nha. Vạn Phong đối với Hà Tiêu cũng phải đi không rõ ràng. Yến ngay nói muốn đi ra ngoài xem thế giới, kêu ta đi theo. Vạn Phong không nói gì nữa. Vương Văn Mẫn, Cát Xuân đã hồi Thủy Triều. Nhà này bên trong còn có Lý Thu Lệ và Mễ Dương ở. Mễ Dương là nhị phân tràng cửa sông lớn. Vậy được, ngồi ngày mai xe về nhà. Đợi những người này sau khi về nhà, Trương Toàn đem Vạn Phong gọi tới Đông Phòng. Ngày hôm nay Trương Toàn có điểm lạ. Trên mặt không có trước kia những cái kia nụ cười. Ngược lại còn có chút tái nhợt. Tinh thần vậy hơi có vẻ tiêu tụy. Ta muốn đi theo ngươi đi. Ngươi tại sao lại tới? Cái này đông thiên đông đất ngươi đi theo đi làm gì? Trương Toàn cắn môi. Đột nhiên ngẩng đầu quật cường nhìn Vạn Phong, ta phải đi thăm nàng. Vạn Phong tạm thời không rõ ràng Trương Toàn mà nói, chỉ ngây ngốc nói, xem nàng, xem ai nha, cái đó gọi Phượng Nhi người phụ nữ. Vạn Phong đầu đánh một chút, xem ra sự việc thật đúng là không tránh thoát. Ngươi rốt cuộc tin, ai nói cho ngươi? Lý Thu Lệ, Loan Phượng đến qua đại đội 42. Lý Thu Lệ không có thể không biết. Trước đừng để ý ai nói cho ta. Ngươi phải mang ta đi. Ngươi nếu là không mang đi, đợi ngươi trở lại ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ta. Cái này CMN là chết uy hiếp sao? Người phụ nữ chính là chuyện nhiều. Trước tiên nói một chút về ngươi muốn xem nàng mục đích. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Trương Toàn hơi trầm mặc một chút, dứt khoát nói. Từ ta đến nhà ngươi lần đó dạy, ngươi thì nên biết ta đối với ngươi tình ý. Ta một chút không che giấu đối với ngươi yêu. Ta một cô gái nhà theo đuổi ngươi ta dễ dàng sao? Ngươi biết ta thích bao nhiêu ngươi sao? Ngươi còn nhớ lên tháng mở lúc đi học, ngươi ở ta hành lý lên ngủ chuyện kia mà sao? Vạn Phong gật đầu, lên tháng tựu trường đầu một ngày. Bởi vì lớp 12 những tên khốn kiếp kia đạp cửa hắn một đêm không làm sao ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai chạy đến nơi đây ở Trương Toàn hành lý lên ngủ một giấc. Đêm hôm đó, ta lên giường lò ngủ sau đó. Vừa nghĩ tới ban ngày ngươi đã từng ở ta trong chăn ngủ. Ta hưng phấn toàn thân phát run. Ta tránh ở bên trong chăn nhẹ nhàng vuốt ve chăn nệm. Hạnh phúc rơi lệ. Ảo tưởng ngươi ngay tại bên người ta rất lâu không có ngủ đi. Còn là một và ngươi cái đó mộng. Nói cuối cùng Trương Toàn trên mặt bay lên một chút đỏ ửng. Vạn Phong nán lại. Cái này cũng được. Nhưng mà ta trần truồng đối với ngươi biểu diễn ta yêu. Lấy được luôn là ngươi lạnh như băng đáp lại. Ngươi đã từng nói cho ta ngươi có lão bà. Ta lấy vì ngươi là làm trò đùa không tin. Nhưng mà sau đó ta tin. Ngươi không có lừa gạt ta, ngươi làm như vậy không sai. Nhưng là ta không phục, ta cảm thấy ta đủ ưu tú. Vậy đủ quá đẹp, ta có điểm nào không xứng với ngươi? Ngươi trong lòng tại sao không có ta? Cho nên, ta nhất định phải thăm nàng rốt cuộc là một kiểu đàn bà gì. Ngươi phải mang ta đi, nếu không ta đi ngay chết. Vạn Phong lập tức nhức đầu. Trời ạ, chuyện này có chút không dễ chơi. Rốt cuộc kéo đến trên người mình tới. Sớm biết như vậy thì không nhúng vào, để cho nàng đi làm nữ lưu manh tính. Bất quá lấy Trương Toàn góc độ xem, người ta nói không sai. Ngươi có thể không chấp nhận nàng yêu, nhưng cái này không có thể ngăn cản người ta yêu ngươi. Trương Toàn muốn xem Loan Phượng đây cũng là nhân chi thường tình. Đổi Vạn Phong cũng biết xem đối thủ rốt cuộc cái dạng gì. Mình không có lý do cự tuyệt. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi nếu là thấy nàng sẽ làm gì? Trương Toàn cúi đầu xuống. Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không biết liền. Ta sẽ không cùng nàng ồn ào. Ta chẳng qua là muốn xem ngươi trung tình người phụ nữ rốt cuộc cái dạng gì. Nếu như nàng so ta ưu tú, so ta đẹp, ta sẽ yên lặng trở về. Qua tránh ta cuộc sống. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Đây là nhất lý trí cách làm. Ngươi có thể làm được không? Nếu như ngươi có thể làm đến bước này, ta mang ngươi đi. Trương Toàn yên lặng gật đầu. Trước kia ta nói cho ngươi ta có lão bà, ngươi không tin. Như vậy ngươi là làm sao tin tưởng? Lúc này có thể nói cho ta, ai nói cho ngươi? Lần đó đến nhà ngươi, mẫu thân ngươi nói cho ta. Vạn Phong đột nhiên nhớ lại đêm đó trên trời mưa mẫu thân lưu. Trương Toàn dừng chân lúc đã nói. Lần trước Phượng Nhi tới cũng là ngủ như vậy. Đêm hôm đó ngươi hỏi ta mẫu thân. Mẫu thân ngươi lưu ta buổi tối lúc ngủ. Tựa hồ là trong lúc vô tình nói ra một cái kêu là Phượng Nhi tên chữ. Buổi tối ta vòng vo hỏi. Sau đó Lý Thu Lệ vậy nói cho ta. Nàng nói ngươi đã từng mang một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp đến 42 đi qua. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Nếu đêm hôm đó nàng tin chắc Vạn Phong có vị hôn thê sau đó, ngày thứ hai có thể sắc mặt bình tĩnh đến tựa như chuyện gì vậy không phát sinh dáng vẻ. Hơn nữa một mực che giấu đến ngày hôm nay, trong lòng không phải giống vậy mạnh mẽ. Vạn Phong, nàng rốt cuộc cái dạng gì? Ta tin tưởng ngày thường ta là tuyệt đối bình tĩnh người phụ nữ. Nhưng mà mỗi lần vừa nghĩ tới nàng, trong lòng giống như dài cỏ như nhau ăn ngủ không yên. Vạn Phong thở dài một hơi. Ta không có đem nàng tấm ảnh mang tới trường học bên trong. Nói vậy không nói rõ ràng. Dù sao ta đáp ứng mang ngươi đi. Đến lúc đó chính ngươi xem đi. Nếu như ngươi thật có thể làm được tỉnh bơ, ta còn biết giới thiệu các ngươi quen biết. Có lẽ các ngươi có thể trở thành bạn. Vừa dứt lời Vạn Phong liền có chút hối hận. Đem Loan Phượng giới thiệu cho Trương Toàn biết là một sự việc rất nguy hiểm. Nói không chừng Trương Toàn đem Loan Phượng bán Loan Phượng vậy gái ngốc còn mu ha ha giúp Trương Toàn đếm tiền đây. Ta bảo đảm sẽ không ồn ào, sẽ giống như không có chuyện gì người như nhau. Còn có một việc, ngươi muốn ở nơi đó đợi thời gian bao lâu? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Bình thường đều là đến tựu trường trước trở về. Bất quá năm nay có lẽ qua hết năm liền sẽ trở lại. Sẽ không vượt qua 15 tháng riêng. Năm 84 mùa xuân là ngày 2 tháng 2. Đến 15 tháng riêng cũng chính là tháng 2 17-18 số cỡ đó. Cách tựu trường còn có hơn 10 ngày thời gian. Nhưng mà chúng ta không thể nào ở nơi đó đợi lâu như vậy chứ. Trương Toàn rất nhanh hỏi lên một cái lý trí vấn đề. Mấy cái này phải đi người đại khái chỉ có nàng nghĩ tới vấn đề này. Chờ các người muốn lúc trở lại, ta sẽ an bài người đem các người mang tới Cáp Tân. Đến Cáp Tân để cho hắn đem các người đưa lên đến Long Trấn xe lửa. Có gì Tiêu mang các người trở về vấn đề không lớn. Vạn Phong chuẩn bị để cho Tưởng Minh đem bọn họ mang về Cáp Tân. Nếu như Tưởng Minh nghĩ đến đại đội 42 xem đã từng là những lính kia đoàn chiến hữu vậy thì càng tốt hơn. Có thể trực tiếp đem Trương Toàn bọn họ đưa đến huyện Ngô. Đây là tốt nhất lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https